Chương 201, vì Bắc Phương thần vinh diệu. Đinh ta là lôi thần sổ đã không gian nói chuyện phiếm bầy khi nhìn thấy cái này bầy nhắc nhở trong tích tắc công phu. Hệ hạ y thật sự ngốc trệ một cái, trên mặt không tự chủ được hiện ra kinh nghi bất định thần sắc. Lôi thần sổ cái này không phải là mạ vào thế giới bên trong cái kia cái búa ca a sở tắc đồng hương, nhưng là cái này giống như có chu tờ rất không có khả năng bộ dáng. Lấy mạ vẹo vị bên trong kia sổ tính cách. Là không thể nào lên loại này, nít nảm A cũng không phải nói không có khả năng rất thấp chính là. Bất quá trừ mạ vèo bên trong vị kia cái búa ca, gọi số lôi thần số lượng không phải bình thường nhiều, so như trong thần thoại cũng có một vị lôi thần số, cùng đủ loại ạ nỉm bên trong đều có loại vật này nhân vật. Nhưng là cái này nít nảm làm sao đống nhiên cho hắn một loại quen thuộc tức thị cảm, ta là lôi thần số vì Bắc Phương thần vinh diệu ạ y hướng đếm thử tính đọc lên cái này nít nảm. Sau đó cơ hồ là tại bản năng phản ứng phía dưới, phun ra câu nói thứ hai. Hắn biểu lộ giờ này khắc này liền lộ ra càng thêm ngốc trệ. Vì Bắc Phương thần vinh diệu. Lôi thần sổ. Bắc Phương thần. Sổ. Gâu ngọa tào cái này không phải là 10 vạn câu chuyện đùa hai bên trong cái kia xài khuyển A lại no y con chó kia là xài khuyển vẫn là thu ruộng chó tới chạy theo khắp đại điện ảnh bên trên tổng thể đến xem. Hẳn là một cái xài khuyển hình tượng A dù sao thu ruộng chó tuy nhiên rất giống xài khuyển, nhưng thu ruộng chó con mắt là híp, rất giống hổ ly nhãn con người. Mà xài khuyển con mắt thì là trừng to lớn, đồng thời viên viên loại kia. Nói cách khác tiến đến tân nhân cũng không phải là cái gì mà vào thế giới cái búa ca. Cũng không phải là cái gì thần thoại thế giới bên trong chính bản lôi thần. Mà chính là ả niềm đại trong phim ảnh lôi thần xài khuyển còn có loại này tao thao tác sao, lúc trước hắn vẫn cho là mạ và cái búa ca khả năng là lớn nhất, nhưng là đống nhiên nghĩ lại liền phát hiện, khả năng càng cực kỳ hơn cái kia xài khuyển ta là lôi thần sổ, đây là địa phương nào vì cái gì có cái kỳ quái đồ vật lại ở đầu góc ta trong ý thức mà lại vô luận như thế nào đều làm không ra, giống như cắm rễ trong đầu một dạng gâu ta là lôi thần sổ, các ngươi có phải hay không ta lôi. Thần số địch nhân gâu cả gũ ra đại tiểu thư, gâu thần mẹ nó gâu, đây là cái gì tình huống? Thanh thanh thảo nguyên sói đại vương, thêm bầy tân nhân sẽ không phải là một đầu chó sao điên cuồng kim cương, thế nhưng là nít nảm rõ ràng là ta là lôi thần số, nếu như không phải nói đùa lời nói, tân nhân có thể là một vị thần minh á vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, người gặp qua cái nào thần nói rõ đằng sau mang cái gâu vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Cái này 100% tuyệt đối cũng là một con chó A ta là lôi thần sổ, các ngươi đến đang nói cái gì gâu đại tướng kỳ dịch dịch. Thế cái này nít nảm lại phối hợp cái này gâu, tốt xuất diễn. Đại tướng kỳ dịch dịch, mà lại nơi đây hẳn là ác long ga ho the tờ ác long ga ho the tờ. Tình huống gì A liệt kỳ dịch tiền bối có chuyện gì sao đại tướng kỳ dịch dịch. Tố ngươi nhìn một chút nói chuyện phiếm ghi chép. Ác long ga ho the tờ, A ác long ga ho the tờ. Nani lôi thần sổ vì tên là gì cùng ta giống như lúc A-đu-n-g, tên của ta chính là không đúng, cũng không đúng A không nên không nên, ta não tử có chu tờ loạn, đây là cái gì cái tình huống ác long ga ho the tờ, đây chẳng lẽ là một vị vừa mới thêm 7 tân nhân sao hầu gái rồng nhà cô bác sĩ trong thế giới, đang nướng chính mình cái đuôi sổ biểu thị một mặt một bước, vì cái gì nói chuyện phiếm trong đám lại thêm ra một cái sổ mà lại đối phương nít nạm. Vẫn là ta là lôi thần sổ, chẳng lẽ là trong thần thoại vị kia cái này giống như trùng tên ác cùng thần minh trùng tên, thật không sao sao ngô hẳn là, khả năng, đại khái không sao ác sổ bản thân mình không gian nói chuyện phía bầy, đến nay cũng mới quá khứ 20 ngày khoảng trường. Trừ bỏ hôm nay vừa mới tiến bầy người mới này bên ngoài, nàng tuyệt đối là mới nhất này một người mới. Cho dù là ú mạ, ẹ gì gì, đều so với nàng phải sớm mười mấy 20 ngày. Thân là manh mới sổ tự nhiên không làm rõ ràng được hiện tại là cái gì cái tình huống. Cũng không biết cùng trong đám người trùng tên sẽ như thế nào. Đột nhiên có chút ít hoảng. Làm sao bây giờ ôn la ca cờ loa y go cấp gấp nô, nếu như đối phương thật sự là thần minh lời nói. Hẳn là không bình thường khoan hồng độ lượng a mà lại ta cũng không nhất định đánh bất quá đối phương. Lại thêm không gian nói chuyện phiếm bầy có tờ giỏ kẹt cơ chế. Bầy viên không cách nào công kích lẫn nhau. Nói cách khác cho dù là trùng tên cũng không quan hệ, đại khái không sao chứ trừ phi gặp được một cái lòng dạ hẹp hòi ép buộc chứng, hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy. A sổ một bên hơi có vẻ lo lắng nói nhỏ, một bên nướng chính mình cái đuôi thịt, một bên đem một bộ phận chú ý lực, thả tại không gian nói chuyện phiếm trong đám. Ngay cả mình cái đuôi lu cờ na ho nướng có chu tờ rán đều không rõ ràng. Hoặc là nói nàng khả năng đã quên mình tại nấu cơm. So với không gian nói chuyện phía bảy loại vật này. Nấu cơm cái gì vẫn là đứng sang bên cạnh đi. Đương nhiên Tiểu Lâm ngoại lệ. Nga ô siêu hung, thật là một vị vừa mới bảy tân nhân, hơn nữa còn là một vị đặc thù tân nhân. Tân nhân cũng không phải là nhân loại bình thường. Ác Long Ga Ho The Tờ, không phải nhân loại sẽ không thật sự là thần minh. So Ác Long Ga Ho The Tờ, trong đám lại có một vị lôi thần Ngao Ô Siêu Hùng, thần minh, khả năng cũng kém không nhiều A Ngao Ô Siêu Hùng, nhưng cùng trong tưởng tượng của ngươi cũng không giống nhau. Tân nhân xác thực nói là một con chó, một đầu không biết nói chuyện xài khuyển, nhưng là trí tuệ rất cao. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Thiếp thân liền nói đây là một con chó mà vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, chờ một chút, thần minh chó Ngao Ô Siêu Hùng, ngươi một cái yêu quái đều có thể khi cái gì hiền giả, chán ở dê lẽ lại người ta một con chó còn chưa thể có cái thần minh xưng hào sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, còn có loại này thao tác kinh ngạc đến ngây người cả gù ra đại tiểu thư, dù cả gì giả củ mỏ tỉ tỉ khó được một lần khiếp sợ như vậy. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Dù sao cái này có chu tờ không thể tưởng tượng A ta là lôi thần sổ, các ngươi đến đang nói cái gì đồ vật gâu Ngao Ô Siêu Hùng, ta là lôi thần sổ, tân nhân tốt nhất đi xem một cái bầy thông báo, cũng là góc trên bên phải cái kia chấm đỏ, điểm vào xem một chút bầy trong thông báo đồ vật, ngươi liền biết không gian nói chuyện phiếm bầy là cái gì. Bầy thông báo đó là vật gì mà lại vì cái gì mình tại cái này cái gọi là không gian nói chuyện phiếm trong đám. Vạn có em mở có thể dùng ý thức cùng những này kỳ kỳ quái quái người đối thoại mấu chốt là nó căn bản cũng không rõ ràng những người này nói đến tột cùng là có ý gì. Những chữ kia nó ngược lại là có thể nhận rõ sở, nhưng là liền đứng lên là có ý gì. Vậy nó liền biểu thị có chu tờ một mặt một bức. Góc trên bên phải sao xài khuyển sổ đếm thử tính điểm một chút góc trên bên phải cái kia chấm đỏ. Đơ S, hôm nay vợ y mà không khỏi rượu liền mất điện. Từ dạng sáng 3 giờ khoảng chừng đến đêm nay 23:00 mới rốt cục điện báo, đơn giản. Mà lại nhiệt độ không khí trọn vẹn 3638 độ, không có gió phiến, không có có điều hòa, đơn giản muốn chết ra chỉ có thể ban đêm trước viết hai trường, ban ngày tiếp tục càng đu nở dê, đẩy bằng hữu một quyển sách, sáng thế phong cách lần thứ nhất liền mạnh lên.